Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1188, chương 1188, chiến trước chuẩn bị. Nhất càng cầu thanh, mông lung xa sơn, bao phủ một tầng lụa mỏng, lờ mờ, ở mờ ảo mây khói trung chợt xa chợt gần như xa, giống như là vài nét bút nhạt hắc. Bôi ở lam sắc chân trời, Bích Hải biên thùy, Vọng Xuyên sơn, đông dựa vào biển rộng, tây lân bãi cỏ, nam bắc sơn hành lang trườn phập phồng, kỳ phong tuấn thạch, dốc đứng lâm hiểu, mặc dù là giá rét mùa đông, Vọng Xuyên sơn như trước có mấy lau xanh lục, đó là trời đông giá rét mai vàng sinh cơ bừng bừng. Đó là thúy trúc cứng cỏi cao ngất. Hô, đỉnh núi Hàn Lưu ở trong gió rong chơi, một đạo như quỷ mị thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện, tựa ở đỉnh núi cây kia thanh tùng cây xuống, mũi nhọn trên, lên, treo mồ hôi đường tu, cái kia đôi linh động nhãn thần không ngừng quét mắt bốn phía. Trong lòng chưa tính toán gì liên quan tới trận pháp nội dung không ngừng bốc lên. Nơi đây là gen doanh cùng Hoan Hỷ cung song phương ước chiến địa phương. Là một hồi có 102 đại chiến chung kết chỗ. Đường tu biết được cái này địa phương về sau, liền vội vã mang theo đường ám chạy tới nơi này, bắt đầu bố trí phong thủy đại trận. Lần này đến đây đảo quốc, mục đích của hắn là làm cho Yamamoto Tang Tử trở thành đảo quốc nhất người cường đại. Bất kể là Hoan Hỷ cung, vẫn là gen doanh tồn tại, đều sẽ ảnh hưởng hắn kế hoạch. Nguyên nhân đây, hắn cần sát nhân, cần vì Yamamoto Tang Tử diệt trừ tất cả cản trở. Sư gia, cánh đông hai cây số, bốn người hướng sơn trên, lên, tới rồi, chắc là gen doanh gen chiến sĩ. Đường ám thân hình bằng khoảng không xuất hiện, thấp nói rằng, đường tu xuất thủ nhanh như thiểm điện, bả, đem, từng cục ngọc thạch đánh vào địa hạ. Đồng thời lợi dụng bùn đất cùng cành lá che khuất về điểm này vết tích. Nhưng sau bắt lại đường ám cổ tay, thân hình cùng đường ám thân ảnh đồng thời tiêu thất. Hiu, hiu, hiu, hiu, bốn bóng người thần tốc đến. Bọn họ ăn mặc hắc sắc quần áo luyện công, lưng trên, lên, còn đeo đao võ sĩ, bộ mặt chăn cháo che khuất. Chỉ có cái kia từng đôi cảnh giác nhãn thần bốn chỗ bồi hồi. Khoảng khắc sau, bốn người không có nhận thấy được dị trạng, nhưng sau hướng một chỗ khác chạy đi. Thật đúng là cẩn thận. Đường tu cùng đường ám thân ảnh lần nữa xuất hiện về sau. Đường tu trên mặt mang vài phần cười nhạt, nhàn nhạt nói, đường ám biểu tình ngưng trọng, thấp nói rằng, sư gia, sợ rằng Hoan Hỷ cung cùng gen doanh là thật bị chúng ta kích thích. Kế tiếp chàng chém giết này, bọn họ song phương sẽ phải quyết tâm. Đường tu nói ra, ta mất khí lực lớn như vậy. Cái này ở lý bố trí hạ phong thủy đại trận, như bọn họ bất động thật, ta đây chính là uổng công khổ cực. Đường ám do dự nói, bọn họ song phương chém giết lúc đầu. Ngài thật không cần chúng ta cùng ngài cùng nhau qua đây sao? Ta sợ bọn họ song phương tổn thất rất lớn, sẽ chọn trên đường ngừng tay. Đường tu cười nói, đường ám, người không có đã tham gia tu luyện giả giữa chiến tranh. Không tin tưởng cái loại này người đông nghìn nghịt thời khắc chém giết tràng cảnh. Huyết tinh, tàn khốc, không chết không ngớt. Song phương mặc kệ phương đó xuất hiện kiêng kỵ tâm tình, sẽ lập tức nằm ở thế yếu. Nhưng sau binh bại như núi đổ, nghênh tiếp bọn họ sẽ là điên cuồng truy sát. Tu luyện giả trong lúc đó đại quy mô chiến tranh, người cảm thấy quan trọng nhất là cái gì? Thực lực. Đường ám do dự một cái, thử thăm dò nói. Đường tu lắc đầu cười nói, thực lực chỉ là một cái trong đó tiểu nhân tố. Quan trọng nhất là khí thế. Chém giết đại quy mô, cá nhân cường đại mặc dù có tác dụng, nhưng đối mặt toàn thân chiến cuộc, đưa đến hiệu quả cũng không phải là quá lớn. ta cho ngươi đánh cách khác. Ngươi là kim đan kỳ cao thủ, nhưng ngươi đối mặt hơn 10 vị, mấy trăm vị, thậm chí mấy nghìn vị trúc cơ kỳ cao thủ. Ngươi có tự tin thu được thắng lợi sao? Chuyện này, không có tự tin, Đường Ám lắc đầu nói. Đường Tu cười nhạt nói, chân chính cường giả, có khả năng đủ đào tẩu, nhưng thực lực hơi yếu tu luyện giả tắc thì không có biện pháp đào tẩu. Như phương nào cường giả bắt đầu chạy trối chết, sẽ lệnh bên mình khi thế yếu bớt, mất đi chiến ý, chiến lực sẽ chợt giảm. Nói xong, Đường Tu theo bên trong không gian giới chỉ lấy ra sớm chuẩn bị tốt sàng. Ở nơi này khỏa thanh tùng bên cây đào 6 cái rộng nửa mét, 2 thước sâu cái hố, nhưng sau phân biệt bả, đem 6 khối lớn chừng quả đấm ngọc thạch bỏ vào bên trong. Lần nữa bả, đem, thổ chôn xong, bả, đem, vết tích che khuất, lúc này mới vỗ tay một cái nói ra. Trận pháp đã bố trí xong, cái này khỏa thanh tùng chính là mắt trận, đợi được bọn họ song phương chém giết đến nhất về sau. Một ngày ta mở đại trận ra, bọn họ đều sẽ nhốt ở bên trong. Đường Ám đối với Đường Tu trận pháp tạo nghệ cực kỳ sùng bái, cho nên gật đầu nói ra, sư gia, chúng ta bây giờ đi về sao? Trở về, Đường Tu cười nhạt một tiếng, lần nữa đưa tay bắt lại Đường Ám cổ tay. Đệ nhị ngày, gen doanh mấy nghìn vị gen chiến sĩ, còn có mấy trăm vị tu luyện giả. Ở Fukuda tướng quân dẫn dắt hạ chiếm giữ một vùng núi đóng trại. Toàn bộ doanh địa mấy cây số phạm vi, tất cả đều bị đại lượng gen chiến sĩ chịu dày không ra phong. Phương viên mười mấy cây số phạm vi, cũng đều có trạm gác công khai, trạm gác ngầm tồn tại. Ban đêm, Hoan Hỷ Cung rất nhiều tu Phật người. Ở Hoan Hỷ Cung, cung chủ Hàng Long tôn giả xuất lĩnh xuống, xuất hiện ở Vọng Xuyên Sơn một bên kia, theo hơn 10 vị tinh thông điều tra cao thủ mở đường, vượt lên trước 500 vị Hoan Hỷ Cung tu Phật người, không ngừng hướng gen doanh nơi dừng chân tới gần. Một giờ về sau, người của song phương có tiếp xúc, theo tiểu quy mô chém giết về sau, gen doanh cùng Hoan Hỷ Cung người đều có tử thương, cuối cùng vẫn gen doanh gen chiến sĩ hướng ngọn núi phương hướng thối lui. Cung chủ, chúng ta khi nào thì bắt đầu động thủ? Vũ Cơ một mạch đi theo ở Hàng Long tôn giả bên cạnh, lợi dụng ống nhòm nhìn ngoài 2 cây số cờ xí phất phới khu vực, đáy mắt sát cơ không ngừng bắt đầu khởi động. Hàng Long tôn giả gần nhất mấy ngày đối với Vũ Cơ vừa lòng phi thường, hắn hiện tại mới phát hiện nguyên lai mình lòng bàn tay hạng người có năng lực nhất. Dĩ nhiên là hắn quá khứ không thế nào coi trọng Vũ Cơ. Vỗ nhẹ nhẹ bẹp tái Vũ Cơ bả vai, Hàng Long tôn giả nói ra, trước không nóng nảy, biết người biết ta mới có thể bách chiến bách thắng. Ta cần muốn lộng tinh tường Fukuda lão tặc đến cùng sở hữu nhiều thiếu thực lực, lộng tinh tường gen doanh đến cùng có nhiều thiếu chiến lực. Vũ Cơ kinh ngạc nói, làm sao làm tinh tường? Hàng Long tôn giả mỉm cười, từ phần eo rút ra 3 mặt hắc sắc lệnh kỳ, theo chúc chắc âm phù theo trong miệng hắn truyền ra, tức thì vô hình gió từ 4 phương 8 hướng hội tụ. Tức thì, 3 mặt hắc sắc lệnh kỳ chi lên, hiện ra một loại kỳ lạ dã thú ảnh, giống như nó có hổ đầu, độc giác, tai chó, long thân, sư tử vĩ, kỳ lân đủ. Ở chung quanh rất nhiều Hoan Hỷ Cung hạch tâm cao tầng trong mắt, nó giống như rồng mà không phải là rồng, lại tựa như hổ không phải hổ, lại tựa như sư tử không phải sư tử, lại tựa như kỳ lân không phải kỳ lân, lại tựa như cầu không phải cầu. Nhưng mà, ở ngắn ngủi mấy giây bên trong, 3 mặt hắc sắc lệnh kỳ nổi lên phát hiện hư ảnh, liền lại ẩn nấp cùng lệnh kỳ bên trong, theo ngưng tụ mà thành phong bao vây lấy, dần dần biến mất ở rừng rậm bên trong. Trận chiến ngày hôm nay, chúng ta Hoan Hỷ Cung cần vận dụng nhiều thiếu lực lượng. thì nhìn cái kia Fukuda lão tặc có nhiều thiếu năng lượng. Hàng Long tôn giả vỗ tay một cái, thỏa mãn cười nói, Vũ Cơ đáy mắt hiện lên một đạo tinh quang, bất động thần sắc mà hỏi, công chủ, vừa mới cái kia vài lần hắc sắc cờ là cái gì? Dùng chúng nó là có thể lộng tinh tường địch nhân lực lượng. Hàng Long tôn giả hỏi, nghe nói qua đề thính không có. Vũ Cơ lắc đầu nói ra, chưa nghe nói qua. Ở Hàng Long tôn giả mặt khác hơi nghiêng, một vị mang mặt nạ vàng kim, khoác hắc sắc áo khoác ngoài nam tử thần bí, bỗng nhiên chậm rãi nói ra, trong truyền thuyết, đế thính chính là Địa Tàng Bồ Tát trải qua án kiện phục xuống lấy thông linh thần thú. Có thể đi qua nghe tới nhận rõ thế gian vạn vật, nhất là giỏi về nghe người ta trái tim, Hoa Hạ Quốc trong chuyện thần thoại xưa. Cái kia bộ phận bốn đại danh lấy một trong Tây Du Ký, trong liền có đế thính phân biệt đừng thật giả Mỹ Hầu Vương cố sự. Bất quá, đây chỉ là trong truyền thuyết cố sự, có thể hay không cho là thật còn cần kiểm tra lượng. Hàng Long tôn giả thỏa mãn gật đầu, liếc mắt Vũ Cơ nói ra, lần này ngươi lập hạ không nhỏ công lao. Không để cho chúng ta Hoan Hỷ Cung bị gen doanh người chiếm tiện nghi. Cho nên, có một số việc tình ngược lại là có thể bị ngươi biết được. Đế thính lệnh kỳ, đã từng một vị Phật đạo cao tăng cất giữ pháp bảo. Mặc dù không có trong truyền thuyết đế thính vậy thần kỳ, lại có thể quản chế thiên địa cùng vô hình bên trong. Có thể giám sát địch nhân số lượng, thực lực. Vũ Cơ bừng tỉnh, trong ánh mắt lại hiện lên một đạo gánh yêu thần sắc. Cứ việc nàng không biết đường tu cụ thể bố cục, nhưng nàng lại lo lắng đường tu kế hoạch bị phá vỡ. Bởi vì, một ngày Hoan Hỷ Cung đánh bại dễ dàng địch nhân, như vậy thì sẽ không lọt vào tổn thất to lớn. Một ngày xuất hiện loại cục diện này, đường tu muốn tiêu diệt Hoan Hỷ Cung. Chỉ sợ cũng không phải dễ dàng như vậy. Đáng chết, đang ở Vũ Cơ sinh lòng lo lắng thời khắc, chợt nghe Hàng Long tôn giả một tiếng chửi bới. Còn có cái kia biến được xanh mét khuôn mặt. Làm sao vậy? Mang mặt nạ vàng kim nam tử thần bí vội vàng hỏi. Hàng Long tôn giả trong ánh mắt sát cơ hầu như ngưng là thật tính chất. Song quyền gắt gao nắm lại, lành lạnh nói ra. Không nghĩ tới gen doanh thực lực như này cường đại, càng không có nghĩ tới Fukuda lão tặc bên người, vẫn còn có một nhóm tu luyện giả. Đương nhiên, những thứ này ta đều không sợ, nhưng tên khốn kiếp đáng chết này bên người, lại có, chúng ta Hoan Hỷ Cung kẻ phản bội. Kẻ phản bội, là ai? Mang mặt nạ vàng kim nam tử thần bí, cũng phóng xuất ra nồng đậm sát ý. Hàng Long tôn giả cả giận nói, 72 quân cờ chi vĩ, Bắc Xuyên Mộc, 72 quân cờ chi 36, bên trái Hồng Ưng. Hai người bọn họ không biết dùng cái gì thủ đoạn, càng là mượn hơi đến một nhóm Hoan Hỷ Cung trung kiên đệ tử. Số lượng đủ vượt lên trước Bách Phu, mang mặt nạ vàng kim nam tử thần bí lãnh khốc nói ra. Công chủ! Một ngày chém giết bắt đầu, ta đệ nhất mục tiêu chính là hai người bọn họ. Hàng Long tôn giả cắn răng nói ra, giao cho ngươi, cho ta toàn lực ứng phó đánh chết bọn họ, làm cho bọn họ biết phản bội kết cục của ta. Vũ Cơ bỗng nhiên nói ra, công chủ, hà tất phiền toái như vậy, nếu bọn họ tuyển trạch phản bội, vậy ngài trực tiếp động bên trong cơ thể của bọn họ cấm chế. Làm cho bọn họ trực tiếp chết là được. Hiện tại làm cho bọn họ không giải thích được chết thảm. Nói không chừng còn có thể đối với gen doanh nhân tạo thành hỗn loạn. Đả kích tinh thần của bọn họ. Hàng Long tôn giả trầm mặc nửa phút. Mới mặt sắc xanh mét lắc đầu nói ra. Ta không biết bọn họ lấy cái gì biện pháp. Dĩ nhiên tại ta không có một chút phát giác tình huống xuống. Phá hỏng ta ở bên trong cơ thể của bọn họ xuống cấm chế. Trách không được bọn họ dám phản bội ta. nguyên lai là thoát khỏi ta trưởng khống. Vũ Cơ kinh hô, làm sao có thể? Cung chủ ngài ở bọn người thuộc hạ trong cơ thể bày ra cấm chế, căn bản là không có biện pháp cởi ra. Ngài không phải đã nói toàn bộ thiên hạ có thể cởi ra ngài cái loại này cấm chế người, ngoại trừ ngài bên ngoài không còn có người khác sao? Câm miệng! Hàng Long tôn giả giận tím mặt, lớn tiếng quát lên, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.